Nhà ta đại sư huynh diễn kỹ quá sốc nổi. Tác giả, Phá Cựu Đích Thì Trung. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 246, chương 247, tiểu sư muội tới. Tần Phấn không thể tin chính nhìn xem hai tay. Tẩy tủy đan hiệu quả so với hắn trong tưởng tượng còn phải mạnh hơn rất nhiều. Trực tiếp đột phá đến kết đan cảnh trung giai. Từ trong xương tủy bắt đầu đến thân thể làn ra bên ngoài. Tần Phấn cảm giác được thể nội bên ngoài đều có biến hóa cực lớn. Tích lũy tại thân thể các bộ thuộc bổn phận tạp chất đều bức ra hóa thành trước đó màu đen nước bùn. Trọng yếu nhất vẫn là Tần Phấn trở nên càng thêm anh tuấn. Nhìn về phía trong gương kia anh tuấn lại không mất dương cương. Làn da chạm trắng nhưng lại không lộ vẻ nương bên trong nương khí người. Tần Phấn sờ lấy cằm của mình rất là hài lòng. Cái này tẩy tủy đan lại còn có thể tăng lên mình nhan giá trị. Ngay tại Tần Phấn xa vào với mình xuất khí thời điểm, Tiểu Hắc ở trong nội tâm nghĩ thầm, chủ nhân vốn là rất đần, còn ăn mình mù luyện chế đan dược, như thế rất tốt, đầu óc triệt để hư mất, biến thành một cái sẽ chỉ nhìn xem tấm gương cười ngây ngô ngu xuẩn. Ta đều nghe được. Tiểu Hắc nghe xong cấp tốc im tiếng cứng ngắc nhìn xem Tần Phấn. Giờ phút này hắn đột nhiên nhớ lại, vì cái gì Tiểu Hắc hóa thành chân thân từ liền ảnh chạy vừa ra rồi. Ngươi còn không biết xấu hổ hỏi ta a? Là ai đáp ứng ta từ Thiên Ma Thành bên trong sau khi ra ngoài phải cho ta ăn ăn ngon? Cái này đều cái gì thời điểm ngươi không nhìn xem xét a? Tần Phấn nghe vậy nhìn về phía ngoài cửa sổ, phát hiện đã đi tới hừng đông lúc. Mình bất chi bất giác cứ như vậy hao phí cả một cái ban đêm. Nhưng buổi tối đó phát sinh rất nhiều chuyện. Tần Phấn cũng rốt cục đem tẩy tủy đan thành công luyện chế ra ra. Được rồi, hôm nay liền mang ngươi ra ngoài ăn một bữa tốt a. Tần Phấn bất đắc dĩ lắc đầu. Dù sao mình cũng trước đó đã đáp ứng Tiểu Hắc. Tiểu Hắc kích động tại nguyên chỗ nhảy nhót một cái hô. Tốt a. Trên người cái nào đó bộ vị cũng theo đó run rẩy một cái. Tần Phấn nuốt một ngụm nước bọt. Người trưởng thành dạng này vậy mà như thế thích ăn. Trách không được có thể đem cái gì địa phương cấp dưỡng như thế thịt thịt a. Trước khi đi, Tần Phấn đem còn lại hai phần dược tài thu hồi trong giới chỉ. Còn lại hai phần tẩy tủy đan nếu như có thể càng nhanh cho đến Nhan Thanh Hàn cùng Lộc Du hai. Người. Đối nàng nhóm tu vi khẳng định sẽ có trợ giúp thật lớn. Đây là Tần Phấn bản thân thể hội nó hiệu quả cho ra kết luận. Nhưng hắn lập tức luyện chế tẩy tủy đan quá trình tương đương gian khổ. Tinh lực có hạn không thể cầu nhanh cưỡng ép luyện thành. Luyện chế quá trình bên trong vẫn là phải khá lớn phong hiểm thất bại. Mình nhất định phải làm đủ chuẩn bị. Đây hết thảy còn phải dựa vào giá trị 11 vạn ngọc thạch linh tê gia châu thủ sáo. Làm Tần Phấn giơ tay lên bộ lúc, mới phát hiện thủ sáo bên trong trung ương bộ vị đã có chút biến thành đen. Là nhiệt độ cao thiêu đốt qua vết tích. Không hề nghi ngờ đây là tại luyện đan lúc lưu lại vết tích. Những bộ vị khác cũng hoặc nhiều hoặc ít đốt tới một chút xuất hiện nếp uốn. Nếu như tiếp tục cao cường độ sử dụng đi xuống, linh tê gia châu thủ sáo chẳng mấy chốc sẽ tổn hại. Có thể thấy được luyện chế tứ phẩm đan dược lập tức muốn hao phí bao nhiêu tài nguyên. Ta muốn ăn cái này. Chính là cái này liên tâm bánh ngọt. Cái kia ta cũng muốn ăn. Cái gì thịt tươi hộp. Oa, thơm quá măng phiến a. Trên đường ngay tại hành tẩu một nam một nữ trở thành những người đi đường trong mắt tiêu điểm. Nữ tử người mặc một bộ đồ đen. Có lồi có lõm dáng vóc để vô số người qua đường không khỏi nuốt nước miếng trong đầu làm lấy không. Thể miêu tả tưởng tượng, mang theo màu đen khăn che mặt đem dung mạo ẩn tàng trong đó. Nhưng đây càng tại lòng của nam nhân bên trong tăng thêm một loại thần bí tình thú cảm giác. Mà nam tử mặc phổ thông, nhưng tại sáng tỏ dưới ánh mặt trời lộ ra vô cùng lóa mắt bề ngoài hấp dẫn lấy lui tới nữ tính ánh. Mắt. Đám người đạt thành một cái chung nhận thức, chính là đôi này tuấn nam tịnh nữ khẳng định là tới từ cái gì đại tông môn đệ tử. Tần Phấn nhất định có thể cảm nhận được chung quanh truyền đến đâm người ánh mắt. Hắn cũng không nghĩ tới Tiểu Hắc vậy mà lại tranh cãi nháo muốn đích thân ra đường đi một chút. Nói là nói lâu dài ở tại trong kiếm muốn xem thử xem cảnh sắc bên ngoài. Nhưng nhìn nàng bộ này lang thôn hổ yết bộ dáng càng giống là chờ đợi không kịp nghĩ muốn trực tiếp. Bắt đầu ăn lấy cớ thôi. Tiểu Hắc đem mấy phần ăn nhẹ lấy được dưới khăn che mặt. Động tác này để cả con đường trên tất cả nam tính đều dừng lại một lát. Tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn. Muốn đưa nàng sắp bày ra hình dáng cho một mực ghi tạc trong đầu. Nhưng tất cả mọi người vẫn là thất vọng. Bởi vì nữ tử động tác cực kỳ cấp tốc. Hắc Sa liền nửa giây đều không có phiêu động. Tự nhiên cũng liền không nhìn thấy nữ tử hình dáng. Nhìn thấy giờ khắc này. Tần Phấn nói thật từ trong đáy lòng bội phục Tiểu Hắc. Có thể đem nhiều như vậy đồ vật trong nháy mắt bên trong toàn bộ ăn sạch. Nếu như ăn hàng cũng có đẳng cấp lời nói. Tiểu Hắc tuyệt đối là trong đó xa hoa nhất cái chủng loại kia. Nàng ăn xong còn làm một cái phi thường yêu nhã nhấm nuốt động tác. Không biết đến còn tưởng rằng Tiểu Hắc ăn chính là cái gì quốc yến cấp bậc đồ ăn. Tiểu Hắc đối Tần Phấn không lưu tình chút nào lật ra một cái liếc mắt. Ra hiệu mình nghe được. Sau đó lại tiếp tục lúc trước. Tìm kiếm cái khác ăn. Nhưng Tiểu Hắc không biết đến là. Mình kia phong tình vạn chủng nhãn thần để không ít người ghen ghét Tần Phấn ghen tị muốn nổi điên. A, ta cũng nghĩ buổi tiếp xinh đẹp như vậy mỹ nhân cùng một chỗ dạo phố. Đúng vậy a, vì cái gì ta lại không được đây? Liền ngươi, một tên nữ tính không lưu tình chút nào trào phúng đến, ngươi làm sao không nhìn người ta bạn? Trai đây, đơn giản chính là nhân loại cao chất lượng nam tính. Nhìn nhìn lại ngươi hùng dạng a, là ta thì thế nào? Chẳng lẽ lại ngươi đi tìm hắn a? Còn không phải bị người nhìn không lên. Ngươi, một chút tiểu tình lữ âm thanh ồn ào sau lưng Tần Phấn vang lên. Hắn khẽ lắc đầu, lập tức biết rõ Tiểu Hắc toàn cảnh cùng ác liệt tính cách chỉ có hắn một người mà thôi. Tần Phấn đã từng cũng hỏi qua Tiểu Hắc khăn che mặt tác dụng là cái gì. Nhớ kỹ kia là Tiểu Hắc thật sâu hít một hơi nói đến. Tiên bố kiếm linh có chủ rồi thôi. Từ nay về sau ta đều phải dựa vào ở trên người của ngươi. Thật hối hận a, mặc dù Tần Phấn không biết rõ kiếm linh ở giữa quy củ. Nhưng Tiểu Hắc nói hẳn là sẽ không gạt người. Dù sao kiếm linh loại này sinh vật hắn cũng làm không hiểu nhiều. Lệch ra, ta muốn ăn cái này. Tiểu Hắc tiếng kêu từ nơi không xa truyền đến. Tần Phấn bất đắc dĩ đuổi tiến lên. Cũng may mình có oan đại đầu cho tiền có thể tùy ý tiêu phí. Không phải thật đúng là chịu không được Tiểu Hắc dạng này tiêu xài. Sự thật chứng minh Tần Phấn đoán trước hoàn toàn không có vấn đề. Tiểu Hắc bụng cơ hồ là một cái động không đáy. Vậy mà có thể tại một buổi sáng thời gian bên trong đem nhan thành to to nhỏ nhỏ tất cả quà vặt. Trải ăn cái vừa đi vừa về. Còn tại nhất hào hoa trong tửu lâu ăn uống thả cửa một phen. Chỉ là dạng này còn chưa đủ. Tần Phấn còn bị ép tới cái khác địa phương gói mấy phần đặc sắc mỹ thực mang về gian phòng bên. Trong tiếp tục ăn, thô sơ giản lược tính toán nay thiên nhất cái buổi sáng ăn hết liền ăn có mấy trăm hơn ngàn ngọc. Thạch, quả thực có thể thấy được Tiểu Hắc dạ dày khủng bố đến mức nào. Liền xem như vừa mới đột phá Tần Phấn. Cảm giác mình người nhẹ như yến cũng chịu không được bị Tiểu Hắc dạng này vừa đi vừa về kéo đến. Kéo đi, bồi nữ nhân dạo phố thật đúng là một môn việc cần kỹ thuật. Ta muốn bắt đầu ăn. Tiểu Hắc thật vất vả về đến phòng kiện thứ nhất chuyện cần làm liền muốn đem Tần Phấn sách về đồ. Ăn cùng nhau bắt đầu ăn. Cũng liền vào lúc này bên ngoài gian phòng truyền đến một trận tiếng gõ cửa. Sư huynh, ở đây sao? Tần Phấn trước khi đi dùng nhãn thần ra hiệu Tiểu Hắc. Nhưng Tiểu Hắc hoàn toàn không có ngẩng đầu cũng không biết rõ thấy không nhìn thấy. Hắn cũng không có biện pháp chỉ có thể đem cửa gian phòng mở ra. Nhan Thanh Hàn đi vào phòng con mắt thứ nhất nhìn thấy được chồng chất như núi kinh khủng nguyên. Liệu nấu ăn cùng đứng đấy một bên xấu hổ cười sư huynh. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.